cái này thì cũng thôi đi. Ninh Bích Chân mấy cái yêu đế cấp, yêu thánh cấp yêu sủng cũng đều gia nhập hàng ngũ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.